Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 805, chương 807. Siêu thoát, liền như thế chứ, ngươi vừa mới tỉnh lại, chưa khôi phục trạng thái tột cùng, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục sau khi chúng ta tiện tay đi làm chuyện này. Gật đầu đồng ý diệt thế đại tôn chủ ý. Sang sinh đại tôn tiện tay rạch ra một cái đường hầm không gian. Đây là cho ngươi chuẩn bị 800 cái thế giới. Ngươi đi hủy diệt bọn họ. Khôi phục đỉnh phong đi. Tạ, thủy đạo cảnh đại thánh lực lượng trọng yếu nhất chính là có thể tự do sáng tạo tự thân đạo thống. Sau đó không ngừng đem cường hóa. Làm được cùng thiên địa đại đạo tương hợp. Đạt được vô cùng lực. Cổ thánh cảnh giới chính là hoàn thành bước này cùng thiên địa hợp tầng thứ. Trở thành cùng thiên địa đại đạo ngồi ngang hàng tồn tại. Mà hóa đi một thân tu vi bạch mi. Chính là siêu thoát tầng này cảnh giới. Đổi khách thành chủ. Để cho thiên chủ động thân thiện. Cho nên mới bị tới vừa lên người cùng diệt thế đại tôn cho rằng là đột phá thủy đạo cảnh. Diệt thế đại tôn chủ tu đại đạo. Chính là hủy diệt chi đạo. Hủy diệt sẽ cho diệt thế đại tôn mang đến vô cùng lực lượng. Mới vừa từ kéo dài trong ngủ mê tỉnh lại, lực lượng chưa hoàn toàn khôi phục diệt thế đại tôn. Một khi hủy diệt sang sinh đại tôn chuẩn bị cho hắn 800 cái thế giới, kia là hắn có thể trực tiếp phóng qua ngủ say sau kéo dài thời kỳ suy yếu, trực tiếp khôi phục đỉnh phong. Tạ sang sinh đại tôn một câu, diệt thế đại tôn sải bước một bước đi về phía kia 800 cái thế giới. Ở tại bọn hắn những thứ này trong mắt của cổ thánh. Tùy ý hủy diệt đi mấy trăm thế giới, đã là bình thường không có gì lạ một chuyện. Bên này hồn nhiên không biết chính mình đã bị hai vị cổ thánh để mắt tới bạch mi. Đang ở vô số kiếm khí bảo vệ hạ, trở lại Thục Sơn Kiếm Tông. Mà khi Bạch Mi đi hết hơn nửa chặng đường, sắp đến thời điểm, một tên giữ lại đầu trọc, cặp mắt như hồng bảo thạch một loại lóe sáng nam tử, cùng một tên mặc da hổ áo nam tử, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi, xin hỏi các hạ chính là Thục Sơn chi chủ Bạch Mi đi. Tìm Bạch Mi thật lâu mới rốt cuộc tìm được, Chu Không Kiếp. Chính mở miệng dự định cùng Bạch Mi hàn huyên một chút. Nhưng khi ánh mắt hắn thấy Bạch Mi bản tôn lúc, Bạch Mi chút nào không một tia tu vi phản ứng khí tức. Lại để cho Chu Không Kiếp sắc mặt sửng sốt một chút. Chính là Bạch Mẫu Nhân. Hai vị là, nhìn Chu Không Kiếp cùng Từ Mãnh Hổ. Bạch Mi trong trí nhớ cũng không có hai người kia tin tức. Há, kẻ hèn Chu Không Kiếp. Đây là ta hảo huynh đệ Từ Mãnh Gan bàn tay huynh đệ của ta, hai người lần này tới tìm Bạch Tông Chủ. Là muốn mời Bạch Tông Chủ đi ta Bách Vương lâu nhất tử. Bất quá, Bạch Tông Chủ ngài thân thể và bạn tốt Từ Mãnh Hổ hai mắt nhìn nhau một cái. Bạch Mi yếu đuối thân thể, để cho hai người đều cảm thấy vẻ kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Bách Vương lâu, Bạch Mỗ không biết cái gì Bách Vương lâu. Xin hai vị nhường một chút, Bách Vương lâu chỗ này, Bạch Mi cũng chưa có nghe nói qua, cho nên đối với đột nhiên xuất hiện Chu Không Kiếp cùng Từ Mãnh Hổ, Bạch Mi cũng không có lộ ra hữu hảo thái độ tới. Cái này Bạch Mi tựa hồ mất hết tu vi, cả người trên dưới cũng không ngửi được một tia lực lượng khí tức. Bất quá ngươi xem chung quanh hắn, vạn kiếm bảo vệ. Người này có lẽ có chúng ta không biết cảnh giới ủng hộ. Theo ta thấy, chúng ta hay lại là chiếu nguyên mục tiêu. Xin hắn trở về đi thôi. Mũi co giúp, Từ Mãnh Hổ truyền thanh cùng Chu Không Kiếp nói. Ừ, trước dẫn hắn trở về rồi hãy nói. Lần này là lão gia tử môn ý tứ. Bất quá cái này Bạch Mi kết quả có gì không đúng. Chúng ta đem hắn mang về. Trung quy là hoàn thành nhiệm vụ, gật đầu thỏa thuận xác nhận phải dẫn Bạch Mi đi Bách Vương lâu. Chu Không Kiếp trên mặt sau đó hiện lên một vệt ôn hòa nụ cười. Bạch Tông Chủ không nên hiểu lầm, ta hai người cũng không có ác ý. Ta Bách Vương Lâu là nhân tộc lánh đời thế lực. Bạch Tông Chủ chưa có nghe nói qua là rất bình thường. Lần này mời Bạch Tông Chủ đi, thật là có chuyện quan trọng thương lượng. Hy vọng Bạch Tông Chủ có thể nể mặt cùng ta hai người đi một chuyến, xin lỗi. Không có hứng thú, thật sâu nhìn Chu Không Kiếp cùng Từ Mãnh Hổ liếc mắt. Bạch Mi tâm niệm vừa động, to lớn kiếm khí dòng lũ lúc này bảo vệ kỳ tiếp tục hướng phía trước đi tiếp. Cưỡng bức này cổ kiếm khí dòng lũ uy lực lại không thể cùng Bạch Mi động thủ Chu Không Kiếp Từ Mãnh Hổ, chỉ đành phải lắc mình tránh thoát, trơ mắt nhìn Bạch Mi từ từ đi xa. Làm sao bây giờ? Tiếp tục đuổi, nhìn Bạch Mi rời đi bóng lưng, Từ Mãnh Hổ hỏi Chu Không Kiếp, "Đột, trở về phục mệnh đi." Cái này Bạch Mi làm việc quả quyết tàn nhẫn. Hắn nói không đi, chúng ta cho dù như thế nào đi nữa khuyên nhủ, cũng sẽ không để cho hắn hồi tâm chuyển ý. Hay là trước đi trở về cùng lão gia tử môn báo cáo lại tính toán sau đi. Lắc đầu một cái, Chu Không Kiếp nhẹ giọng nói. Gặp qua Chu Không Kiếp cùng Từ Mãnh Hổ sau, Bạch Mi tăng thêm tốc độ trở lại địa ương giới. Bạch Mi vừa về tới địa ương giới ngoại, Bạch Liệt trước tiên sinh ra cảm ứng, trực tiếp phá không đi tới địa ương giới ngoại nghênh đón Bạch Mi. Người đây là. Thấy Bạch Mi một thân mất hết tu vi, Bạch Liệt mắt lộ ra bất ngờ, cơ hồ có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt. Không việc gì, chẳng qua là tạm thời mà thôi. Tiện tay tản ra hộ vệ chính mình một đường kiếm khí dòng lũ. Bạch Mi ở Bạch Liệt nâng đỡ, trở lại Thục Sơn Kiếm Tông bên trong. Làm sao sẽ trở thành cái bộ dáng này? Người tu vi đỡ Bạch Mi cánh tay. Bạch Liệt có thể rõ ràng cảm nhận được Bạch Mi trống rỗng bên trong thân thể. Đã hoàn toàn mất đi vốn là xưng bá vạn giới đại thánh cấp lực lượng. Chuyện này nói rất dài dòng. Người trước đi giúp ta tra địa phương. Kêu Bách Vương Lâu, ở Bạch Liệt trợ giúp. Bạch Mi trở lại Thục Sơn Kiếm Tông. Đi tới Thục Sơn Tiên Phong Trung Ương viên kia tham thiên thần thụ phía dưới. Bách Vương Lâu. Tốt ta biết, đối với Bạch Mi có 100% tín nhiệm Bạch Liệt. Lo lắng nhìn một chút Bạch Mi, tối sau đó xoay người đi trước giúp Bạch Mi tra cái tên này kêu Bách Vương Lâu địa phương. Đứng lặng ở tham thiên thần thụ bên dưới, một thân mất hết tu vi tựa như phàm nhân Bạch Mi. Đưa tay nhẹ nhàng lau thần thụ hiện lên cổ đồng sắc chi thể. Một đạo ngọn lửa như vậy, cảm giác nóng rực theo Bạch Mi liên tiếp thần thụ thủ. Tràn vào Bạch Mi trong cơ thể, cảm giác nóng rực trào vào bên trong cơ thể. Bạch Mi trên mặt ngay sau đó tuôn hướng một cổ không bình thường màu đỏ thẫm. Cùng lúc đó Bạch Mi trong cơ thể, lấm tấm cảm giác nóng rực cũng bắt đầu rũ diễn rũ liệt. Bắt đầu ở Bạch Mi lục phủ ngũ tạng giữa khắp nơi rong ruổi. Trước Bạch Mi thí nghiệm hấp thu thượng giới linh khí thời điểm, chính là ở cảm giác nóng rực rong ruổi lục phủ ngũ tạng sau. Đột nhiên bùng nổ đem Bạch Mi trong cơ thể khuấy thành mở ra tương hồ. Mà bây giờ, mất hết tu vi không cách nào điều động bất hủ chi lực. Chính là một cái phàm nhân Bạch Mi, nếu như lần nữa bị này cổ thượng giới linh khí bị thương nặng nội phủ. Chẳng như vậy Mi liền sẽ trực tiếp chết yểu tại chỗ. Cảm thụ trong cơ thể nóng bỏng khí cảm, Bạch Mi hai mắt hơi khép, yên lặng dẫn đạo cổ khí lưu này ở trong kinh mạch của mình rong ruổi vận hành. Trải qua trước mấy lần hấp thu thượng giới linh khí thất bại kinh nghiệm, Bạch Mi cho là chính mình không cách nào hấp thu thượng giới linh khí nguyên nhân. Có lẽ chính là ở chỗ trong cơ thể mình có vạn giới linh khí. Thượng giới linh khí cùng vạn giới linh khí mặc dù đều là thiên địa linh khí, nhưng là hai loại sức mạnh tính chất có lẽ căn bản là hoàn toàn bất đồng. Bạch Mi suy đoán, vạn giới tu sĩ cường giả tại phi thăng đến thượng giới thời điểm, có lẽ sẽ việc trải qua một chủng loại giống như Bạch Mi hóa công như thế lễ rửa tội. chẳng qua là quá trình không có cực đoan như vậy. Trải qua loại này lễ rửa tội, vạn giới tu sĩ là có thể đem trong cơ thể tu vi đổi thành là hơn giới lực đo. Nếu không, phi thăng lên giới vạn giới cường giả là cái gì cho tới bây giờ cũng không có trở lại vạn giới. Có lẽ bọn họ rõ ràng, cho dù bọn họ trở lại vạn giới, cho hắn vạn giới tu sĩ mang đến thượng giới linh khí, không có trải qua lễ rửa tội vạn giới tu sĩ, cũng giống vậy không cách nào mượn thượng giới linh khí, đột phá thủy đạo cảnh. Cho nên, Bạch Mi lợi dụng trung thánh các thiên thủ cự tượng hóa đi một thân tu vi, lần nữa trở lên giới linh khí khai triển tu hành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.